liền không có bất kỳ vấn đề gì. Đưa mắt nhìn Tam Nhãn Pháp Thân rời đi. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân trong đôi mắt không khỏi lóe lên một đạo sắc bén tinh quang. Từ một khắc này trở đi, U Linh chiến hạm sắp mở phó tinh thần chi hải, hẻo lánh nhất vô nhân khu thiên thạch chi hải. Mượn nhờ thiên thạch chi hải, cái kia vô tận tài nguyên, mượn nhờ Tam Nhãn Pháp Thân cùng 3000 phân thần, cái kia vô tận trí tuệ, mượn nhờ 3000 vạn kiếm linh công tượng cùng kiếm linh chiến sĩ toàn lực phụ trợ, U Linh chiến hạm sẽ thành Sở Hành Vân lớn nhất một chương át chủ bài. Coi như mất đi tất cả, chỉ cần U Linh chiến hạm vẫn còn, hắn liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Hết chương.